Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 661, chương 87, cuối cùng quán quân. Chết không thừa nhận. Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La chính văn cuốn chương 87, cuối cùng quán quân. Chết không thừa nhận. Theo thời gian trôi đi, sắc trời đã đi tới trạng vạng. Ở nơi so tài lên, còn ở luyện dược tuyển thủ chỉ còn dư lại Viêm Lợi, Tiểu Công Chúa, Liễu Linh cùng Tiêu Viêm bốn người. Hiện tại không chỉ là thính phòng cùng ghế khách quý, coi như còn lại thi đấu tuyển thủ cũng đều sốt sắng mà nhìn kỹ bốn người, chờ mong kết quả cuối cùng công bố. Hết thảy mọi người hy vọng là Tiểu Công Chúa, Liễu Linh cùng Tiêu Viêm trong ba người một người có thể thu được quán quân. Bởi vì Viêm Lợi là xuất vân đế quốc luyện dược sư. Thế nhưng Viêm Lợi chi hai cửa trước biểu hiện đều quá chói mắt. Nói Viêm Lợi không cách nào đạt được cuối cùng quán quân, rất nhiều người trong lòng cũng có không tin. Muốn ra kết quả, đột nhiên, bốn phía trên thính phòng, rất nhiều người trước mắt đột nhiên sáng ngời. Chỉ thấy nơi so tài lên, ba cỗ nồng nặc đan hương gần như cùng lúc đó tản ra. Ẩn chứa trong đó nồng nặc năng lượng ngưng tụ ra linh khí trụ phóng lên trời. Nhưng là Tiểu Công Chúa, Liễu Linh cùng Tiêu Viêm đều tiến vào luyện dược bước cuối cùng ngưng đan. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ, Tiểu Công Chúa, Liễu Linh cùng Tiêu Viêm trước mặt ba tôn dược đỉnh bên trong, màu sắc khác nhau ba cỗ hỏa diễm bốc lên bất định. Từ trong dược đỉnh tỏa ra đan hương trở nên càng ngày càng dày đặc. Cuối cùng, theo Tiêu Viêm trước tiên một trưởng vỗ đến trước mặt dược đỉnh, ngưng tụ thành hình một viên màu nhũ bạch đan dược nhất thời từ trong dược đỉnh bắn mạnh mà ra. Bị Tiêu Viêm vồ một cái ở lòng bàn tay. Thành công, ta muốn luyện chế tam phẩm cao cấp đan dược, Nguyên Linh đan. Xem trong tay đan dược, Tiêu Viêm không khỏi trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn luyện chế tam phẩm đan dược Nguyên Linh đan, thuộc về dùng để khôi phục đấu khí đan dược. Một viên Nguyên Linh đan đủ khiến một cái đấu khí tiêu hao hết đại đấu sư trong thời gian ngắn khôi phục hết thảy đấu khí. Có điều ngay ở Tiêu Viêm luyện chế ra Nguyên Linh đan sau, một bên, Tiểu Công Chúa cùng Liễu Linh trong dược đình cũng đồng thời phóng ra tia sáng chói mắt. Sau đó theo hai người đưa tay ở dược đỉnh lên vỗ một cái, một lam một xanh hai viên đan dược nhất thời từ trong dược đỉnh bắn mạnh mà ra. Bị hai người một cái nắm ở trong tay. Ở luyện chế thành công ra đan dược sau, Tiểu Công Chúa cùng Liễu Linh trên mặt cũng phân biệt lộ ra vui mừng cùng nụ cười đắc ý. Hai người luyện chế đan dược đều là tứ phẩm đan dược. Mặc dù là tứ phẩm đan dược bên trong cấp thấp nhất, đơn giản nhất loại kia, thế nhưng cũng so với Tiêu Viêm Nguyên Linh đan độ khó luyện chế phải lớn hơn. Hai người mặc dù có thể luyện chế thành công, còn muốn cảm tạ thế lực sau lưng tài nguyên cung cấp, để cho hai người có thể tích lũy không ít kinh nghiệm chế thuốc. Mà đối lập với Tiểu Công Chúa cùng Liễu Linh, Tiêu Viêm đến cùng vẫn là xuất ra một nửa. Trở thành luyện dược sư chỉ có không tới thời gian 3 năm. Trong đó rất lớn một phần thời gian, còn đều dùng đến học tập các loại luyện dược tri thức lên. Có thể chỉ dùng 3 năm không tới thời gian, liền luyện chế thành công ra tam phẩm cao cấp đan dược. Đã là Tiêu Viêm người xuyên Việt linh hồn phần mềm hách, phát huy ra tác dụng cực lớn. Ha ha, công chúa điện hạ, đa tạ, ở luyện chế thành công ra đan dược sau, cảm ứng được chính mình luyện chế ra đan dược tỏa ra đan dược, rõ ràng muốn so với Tiểu Công Chúa đan dược nồng nặc một ít. Liễu Linh không khỏi trên mặt lộ ra nụ cười. Quay về Tiểu Công Chúa chắp tay cười. Cát, đắc ý cái gì? Đại hội chỉ nhận quán quân. Người luyện chế đan dược coi như so với ta phẩm chất cao, nhưng chúng ta có thể đều không phải quán quân đây. Tiểu Công Chúa bĩu môi, có chút rầm gì nói rằng. Nghe được Tiểu Công Chúa, vốn là còn chút đắc ý Liễu Linh lập tức trở về hiện thực. Trên mặt nụ cười lập tức trở nên cứng ngắc lên. Hơn nữa, ta năm nay còn chưa trưởng thành đây. Ngươi lần này cũng là thắng hiểm ta. Nếu không chúng ta lần sau lại thử. Nhìn Liễu Linh, Tiểu Công Chúa trong mắt lóe ra một tia giảo hoạt. Nói rằng, Tiểu Công Chúa bổ sung. liền phảng phất là một mũi tên nhọn đâm vào Liễu Linh trong đầu. Nhường Liễu Linh tâm càng đau đớn. Đúng vậy, hắn năm nay đều CMN hơn 20 tuổi. Trước mắt tiểu công chúa có thể còn chưa trưởng thành đây. Có điều ngay ở tiểu công chúa cùng Liễu Linh giao lưu thời điểm, một luồng càng thêm nồng nặc đan hương đột nhiên từ nơi không xa tản ra. Ẩn chứa năng lượng hóa thành một cỗ màu tím nhạt linh khí trụ. Bỗng nhiên phóng lên trời. Là cái kia xuất vân đế quốc luyện dược sư. Hắn cũng muốn thành công. Trên thính phòng, có khán giả kinh ngạc thốt lên. Nghe được cái này khán giả, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Viêm Lợi trên người. Chỉ thấy trên người mặc một thân áo bào cho Viêm Lợi. Ngụy trang tuổi trẻ che lấp trên khuôn mặt, lộ ra một vệt châm chọc nụ cười. Cao nhất cũng có điều tứ phẩm cấp thấp đan dược, cũng dám ở trước mặt hắn càn rỡ. Ánh mắt chậm rãi đảo qua tiểu công chúa cùng Liễu Linh phương hướng. Viêm Lợi cũng một trường vỗ đến trước mặt dược đỉnh lên. Theo một tiếng, một viên màu tím đan dược nhất thời từ trong dược đỉnh bắn mạnh mà ra. Trong nháy mắt bị Viêm Lợi nắm ở trong tay. Có sắc đan hương, này hình như là ngũ phẩm đan dược, hoặc là một ít đỉnh cấp tứ phẩm đỉnh phong đan dược mới sẽ xuất hiện dị tượng. Lẽ nào hắn luyện chế là ngũ phẩm đan dược sao? Nhìn thấy Viêm Lợi trong tay màu tím nhạt đan dược, tỏa ra dĩ nhiên là màu tím nhạt đan hương, cùng tỏa ra giống như sương mù màu trắng giống như đan hương tiểu công chúa cùng Liễu Linh luyện. Chế ra đan dược tuyệt nhiên không giống. Một ít có kiến thức các luyện dược sư không khỏi kinh ngạc thốt lên lên. Ngũ phẩm đan dược, nhìn thấy Viêm Lợi trong tay màu tím nhạt đan dược tỏa ra màu tím nhạt đan hương. Tiểu công chúa, Liễu Linh cùng Tiêu Viêm cũng đều biết đại biểu trong đó hàm nghĩa. Đều trong lòng không khỏi nhất thời chìm xuống. Mặc dù nói bọn họ hiện nay chỉ là Gia Mã Đế Quốc luyện dược sư công hội phổ thông luyện dược sư, mà không phải như Pháp Mã như vậy hội trường. Nhưng là thân là Gia Mã Đế Quốc luyện dược giới một thành viên. Quốc gia mình nhất chú ý luyện dược sư đại hội. Quán quân lại bị mặt khác quốc gia luyện dược sư cướp đoạt. Điều này không khỏi làm cho bọn họ cảm giác được trong lòng oán giận. Nhưng là Viêm Lợi thành quán quân dựa vào là thực lực. Ba người bọn hắn cứ việc trong lòng oán giận. Cũng như cũ vô năng vô lực. Ha ha, Gia Mã Đế Quốc luyện dược sư hội trường. Ta nhưng là luyện chế ra đủ để cùng ngũ phẩm đan dược sánh ngang từ tâm phá trướng đan. Hơn xa hiện nay các ngươi Gia Mã Đế Quốc luyện dược sư luyện chế ra tứ phẩm cấp thấp đan dược. Hiện tại là thời điểm nên tuyên bố quán quân đi. Ở luyện chế thành công ra từ tâm phá trướng đan sau. Viêm Lợi nhất thời trên mặt lộ ra cười lạnh. Nhìn về phía Pháp Mã phương hướng. Có điều khi thấy Pháp Mã thời điểm. Viêm Lợi nhưng không khỏi có chút cau mày. Bởi vì Pháp Mã dĩ nhiên không có lộ ra phẫn nộ cùng tức giận vẻ. Điều này làm cho hắn có chút kỳ quái. Hắn nhưng là đại biểu xuất vân đế quốc đến cướp đoạt Gia Mã Đế Quốc luyện dược sư công hội cử hành. Luyện dược sư đại hội quán quân A. Này cơ bản tương đương với ngay ở trước mặt Gia Mã Đế Quốc luyện dược sư công hội trước mặt. Đánh Gia Mã Đế Quốc luyện dược sư công hội mặt. Lẽ nào cái này Pháp Mã dưỡng khí công phu liền tốt như vậy sao? Đều như vậy, còn có thể hỉ nộ bất động với sắc. Có điều ngay ở Viêm Lợi trong lòng kinh nghi không đúng giờ sau. Pháp Mã đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Bỗng nhiên đứng lên. Quán quân, chúng ta luyện dược sư công hội cử hành luyện dược sư đại hội quán quân. Xưa nay sẽ không ban bố cho một cái vi dối trá người. Ta nói có đúng không? Viêm Lợi, bọn họ dĩ nhiên nhận ra. Nghe được Pháp Mã, Viêm Lợi không khỏi nhất thời con ngươi co rụt lại. Trong lòng hoảng hốt, có điều một lát sau, Viêm Lợi liền ép buộc bình tĩnh lại. Bởi vì thân phận bị nhìn thấu, hắn càng là kinh hoàng, liền bị chết càng nhanh. Hắn nhất định phải chết không thừa nhận mới được. Không phải vậy nhất định không cách nào sống mà đi ra Gia Mã Đế Quốc. Ha ha. Không nghĩ tới đường đường Gia Mã Đế Quốc luyện dược sư công hội hội trường. Dĩ nhiên không thua nổi. Ta xác thực là đến từ xuất vân đế quốc không sai. Thế nhưng dối trá làm trái quy tắc nhưng là căn bản không có sự tình. Pháp Mã hội trưởng không muốn đem quán quân ban phát cho ta cứ việc nói thẳng. Ta có thể hiểu được. Dù sao ta không là các ngươi Gia Mã đế quốc người. Có điều không cần mượn cớ. Đem không có căn cứ tội danh hướng về trên người ta an. Chỉ là không nghĩ tới. Đường đường Gia Mã đế quốc luyện dược sư công hội. Dĩ nhiên như vậy tâm địa hẹp hòi. Mục nát không thể tả. Ngay ở trước mặt nhiều như vậy Gia Mã đế quốc người trước mặt. Cũng như này không biết xấu hổ. Trong lòng tỉnh táo lại sau. Viêm Lợi nhất thời cười lạnh. Quay về Pháp Mã liền tới cái chết không thừa nhận. Ngược lại hắn hiện tại dùng dịch dung đặc thù đan dược. Hắn liền không tin Pháp Mã còn có thể vạch trần hắn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.